Ở phần trước, trong cùng một ngày mà Amy hai lần chui đầu vào trong cái liễn súc và bị mắc cứng ở trong đấy, cuối cùng cái liễn súc của nhà Amy cũng vỡ tan tành, Amy mới được giải thoát. Vậy, chủ nhật ngày mùng 10 tháng 6, ngày mà Amy kéo bé Ida lên đỉnh cột cờ, diễn ra như thế nào? Mời các bé cùng lắng nghe tiếp nhé! Chủ nhật ngày mùng 10 tháng 6, trang trại Cát Thơ mở tiệc. Sẽ có nhiều khách đến từ làng Lonobega và từ những nơi khác nữa. Mẹ Amy bận bịu nấu nướng suốt mấy ngày nay. Sẽ tốn kém đấy, bố Amy nói. Nhưng đã ăn thì phải cho ra ăn, chỉ cần đừng hà tiện. Mặc dù lẽ ra mình có thể nặng những viên thịt băm bé đi một tẹo. Em sẽ làm món thịt viên đúng chuẩn miễn chê, mẹ Amy nói. Vừa đủ to, vừa đủ tròn và ráng vừa đủ độ. Mà quả đúng thế. Ngoài ra mẹ còn làm món sườn rán, món thịt bê cuốn, món salad cá, rồi thì cá muối, bánh táo, lương nấu đông, lại cả chè thạch và hai cái bánh ngọt to tướng nữa. Chưa kể còn có món xúc xích đặc biệt, ngon đến nỗi nhiều người chẳng quản đường xa. Thậm chí từ tiết thị trắng Vimmerby và Hood Fred cũng sẵn sàng đánh đường đến tận đây để được thưởng thức. Cả Amy cũng rất thích ăn loại xúc xích này. Hôm nay quả đúng là một ngày đẹp dành cho tiệc tùng. Mặt trời lên rực rỡ, những cây táo và tiểu đinh hương nở hoa, tiếng chim hót ngập tràn không trung. Cả trang trại Cát Thơ nằm trên triền đồi đẹp như một giấc mơ. Sân vừa được dọn quang, mọi ngóc ngách trong nhà đều được quét tước sạch sẽ. Các món ăn đã được chuẩn bị xong, chẳng còn thiếu thứ gì. Ồ không, vẫn thiếu một thứ đấy. Ồ, chúng ta quên chưa kéo cờ lên rồi. Mẹ Emin sực nhớ. Thế là bố Emin vội vắt chân lên cổ, chạy đến chỗ cột cờ. Theo sát ông là Emin và bé Ida. Chúng muốn xem kéo cờ lên như thế nào. Tôi nghĩ lần này chúng ta sẽ có một bữa tiệc vui vẻ và dễ chịu, mẹ của Emin bảo cô Lina khi chỉ có hai người trong bếp. Vâng, nhưng có lẽ sẽ chắc chắn hơn nếu cứ nhốt Emin lại như lần trước ấy, bà nhỉ. Mẹ Emin nhìn cô hầu gái đầy trách móc nhưng không nói gì. Thế là cô Lina vác mặt lên, lẩm bẩm. Cháu thì thế nào cũng được, để rồi xem sẽ xảy ra chuyện gì. Emin là một thằng bé dễ thương, mẹ Emin nói rất quả quyết. Qua cửa sổ bếp, bà trông thấy thằng bé dễ thương đang chạy lăng quăng và chơi với em gái nó. Bà thấy cả hai đứa đều xinh đẹp như thiên thần. Emin trong bộ cánh chủ nhật kẻ sọc, trên mái tóc bồng bềnh là chiếc mũ lưỡi trai. Còn bé Ida mặc váy mới màu đỏ, một chiếc đai nơ trắng quấn quanh cái bụng mũm mĩm. Mẹ Emin cười tủm tỉm. Nhưng rồi bà lo lắng ngó xuôi con đường xuống làng và nói, không biết bao giờ ông Anto nhờ tôi mới chịu kéo cờ lên đây, vì khách khứa của chúng ta có thể đến bất kỳ lúc nào. Xem ra mọi việc rồi sẽ suôn sẻ. Nhưng thật bực quá. Đúng lúc bố Emin đang bận bịu với lá cờ thì chú ông Fred tất tả chạy từ phía chuồng bò đến, miệng kêu to, bò nhà ta đẻ, bò nhà ta đẻ. Tất nhiên đó là con bò cái Broca. Con bò hư thế thì thôi, nhà đúng lúc người ta đang bấn lên với hàng trăm thứ việc, rồi lại còn phải kéo cờ nữa, mà đẻ cơ chứ. Thế là bố đành bỏ tất cả đó để chạy đến chuồng bò. Nhưng hai anh em Emin vẫn ở lại bên cột cờ. Bé Ida ngửa cổ hết cỡ, ngó lên quả cầu bằng vàng trên đỉnh cột cờ. Sao mà cao thế, cô bé nói. Từ trên ấy thế nào cũng nhìn tới tận Marianellen. Emmy nghĩ ngợi nhưng không lâu. Chúng mình có thể thử thật nhanh, nó nói. Có muốn anh kéo em lên đấy không? Bé Ida bật cười. Ồ, anh Emmy thật đáng yêu, lúc nào cũng có những sáng kiến đến là ngộ. Có, em muốn nhìn thấy Marianellen, bé Ida đáp. Thì em sẽ thấy, Emmy ân cần nói. Nó cầm cái móc vốn dùng để móc lá cờ, móc vào chiếc đai nơ ở bụng Ida. Xong đâu đấy, nó nắm chắc dây kéo cờ bằng cả hai tay. Bắt đầu này, Emin tuyên bố. Hi hi, bé Ida cười. Thế là bé Ida được kéo lên tận đỉnh cột cờ. Rồi Emin buộc thật chặt chiếc dây vào chân cột, giống như bố nó vẫn làm, vì nó không muốn Ida bị rơi xuống đất và bị đau. Lúc này bé Ida đã được neo chắc chắn và ngay ngắn hơn bao giờ hết ở trên kia. Có trông thấy Marianellen không? Emin gọi với lên hỏi. Không ạ, chỉ thấy làng Lonobega thôi, bé Ida hét xuống. Dào, chỉ thấy làng Lonobega thôi à? Thế đã muốn xuống chưa? Chưa, chưa đâu. Nhìn làng Lonobega cũng thích lắm. Nhưng ôi kìa, khách đang đến kia kìa, tất cả mọi người đang cùng đến kìa. Và khách khứa kéo đến thật. Trên sân lớn của trang trại, chẳng mấy chốc đã đầy xe và ngựa. Khách lũ lượt qua cổng, tiến dần về phía nhà chính. đi đầu là bà Betrel quý phái. Bà thậm chí đi xe ngựa từ mãi thị trấn Vimmerby đến đây để ăn món xúc xích của mẹ Emin. Bà là một phụ nữ rất đổm dáng với chiếc mũ cấm lông đà điểu, khắp người chủ nào cũng lộng lẫy. Bà hài lòng ngó quanh trang trại các thơ nằm phơi mình dưới nắng, giữa những cây táo và tử đinh hương trông thật xinh đẹp. Ồ, mọi thứ nơi đây đều tràn ngập không khí tiệc tùng. Cờ cũng đã được kéo lên. Đúng, cờ đã được kéo lên, bà Betrel thấy rồi, cho dù mắt bà hơi bị cận. Cờ gì thế này? Bỗng bà Betrel dừng lại với vẻ vô cùng bối rối. Không hiểu vợ chồng nhà Svensson ở trang trại cắt thơ nghĩ ngợi ra làm sao mà lại như thế nhỉ? Đúng là không hiểu nổi. Vừa lúc ấy bố Amy từ chuồng bò đi ra, bà Betrel bèn gọi. Này anh Tôn, bạn tốt nhất của tôi ơi, thế này nghĩa là làm sao hả? Sao nhà anh chị lại đi treo cờ đăng mạch hả? Amy đứng ngay cạnh bà. Nó không biết cờ đăng mạch là gì. Nó đâu có biết cờ đăng mạch là tên lá quốc kỳ mang hai màu đỏ trắng của đất nước Đan Mạch, nơi những người Đan Mạch sinh sống. Nhưng có một điều nó biết chắc, ấy là cái vật mang hai màu đỏ trắng treo chót vót trên đỉnh cột cờ kia không phải là cờ Đan Mạch. Hi hi, đấy chỉ là Ida thôi mà, Emin nói. Và bé Ida ở trên cao cũng bật cười. Hi hi, là con đấy mà, cô bé reo lên. Con nhìn được khắp cả làng Lonobega. Nhưng bố Emin không cười. Ông tắc tả chạy tới hạ bé Ida xuống. Cô bé hớn hở. Từ cái lần anh Emin nhúng con vào thùng mứt dâu, mãi đến bây giờ con mới lại được vui như thế. Ấy là Ida nhắc tới cái hôm hai anh em chơi trò thổ dân da đỏ, Emin đã nhúng em gái nó vào thùng mứt dâu để toàn thân cô bé đỏ ao như một người da đỏ. Phải, Emin luôn muốn làm cho Ida vui, thế mà chẳng ai thèm cảm ơn nó. Ngược lại thì có, giờ đây bố tóm chặt tay nó mà lắc lấy lắc để. Mình đã bảo mà, cô Lina lẩm bẩm khi trông thấy hai bố con đi về phía xưởng mộc. Đấy luôn là nơi Emin bị phạt giam sau mỗi lần nghịch dại. Emin gào khóc. Chính nó muốn nhìn thấy Mariana lên đấy chứ, nó thổn thức. Nó thấy bố khá là bất công. Chưa từng có ai dặn nó không được cho bé Ida nhìn thấy Mariana lên. Còn Ida không nhìn được quá làng Lonobega thì đó đâu phải là lỗi của nó chứ. Emi cứ thế mà khóc. Nhưng chỉ đến lúc bố khóa cửa xong bỏ đi là nó nín liền. Thực ra ở trong xưởng mộc cục thích đáo để, trong này có bao nhiêu là mẫu gỗ và những tấm ván đầu thừa đuôi thẹo, có thể dùng làm khối thứ. Mỗi lần bị phạt giam trong xưởng mộc sau một trò nghịch ngợm gì đó, Emin lại tự đẽo cho mình một hình nhân nhỏ ngộ nghĩnh. Nó đã đẽo được tất cả 54 hình nhân, và xem ra con số này sẽ còn tăng đều đều. Mình thèm vào bữa tiệc thiêu của họ, Emin tự nhủ. Nếu bố thích thì đi mà treo cờ lấy. Mình sẽ lại đẽo một hình nhân, và mình sẽ câu có cấu bẳng, thật là lâu cho họ biết tay. Emin biết bố lại sắp thả mình ra ngay thôi, chưa bao giờ nó phải ngồi lâu trong xưởng mộc cả. Chỉ cần đủ cho con suy nghĩ thấm thía về lỗi của mình và sẽ không tái phạm nữa, bố luôn nói như vậy. Còn Emin thì biết nghe lời, ở chừng mực hiếm khi nó lặp lại lần thứ hai một trò nghịch ngợm mà luôn nghĩ ra một trò mới toe. Lúc này, nó ngồi đây cặm cụi đẽo hình nhân và suy nghĩ về trò nghịch dại treo bé Ida lên. Hình nhân đã xong, vì Emin đâu có nghĩ ngợi gì nhiều, mà nó lại đẽo gọt rất nhanh và thuần thục. Bây giờ Emin muốn ra ngoài, nhưng hẳn mọi người quá mãi tiệc tùng nên đã quên mất nó. Nó đợi, đợi mãi, nhưng chẳng ai đến cả. Thế là Emin bằng nghĩ cách tự giải thoát. Các bé đoán xem Emin sẽ tự giải thoát bằng cách nào? Để biết Emin tự giải thoát bằng cách nào, mời các bé đón nghe phần tiếp theo nhé.